Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1964, sinh tử tự phụ. Ếch, trong đảo Kinh Thiên Hà Quang đưa tới kia 13 người chú ý. Mọi người mục quang quét đi qua, toàn bộ trong đôi mắt quang mang lấp lánh, lối ra lại có Kinh Thiên Thần Văn, Lục Ly không chạy được. Ông! Lục Ly lấy ra Cửu Kỳ Sơn, ánh bình minh ánh sáng bên kia trấn áp tới, 13 người đều ngừng thở, cũng đều dừng bước, các nàng muốn nhìn một chút Lục Ly có thể hay không thoát khốn mà đi. Giống như đi không được, Lục Ly trên người thần dược đều là các nàng, Cửu Kỳ Sơn chậm rãi áp đi, hào quang bị áp chế thoáng cái. Nhưng Cửu Kỳ Sơn đi về phía trước một trượng thế mà bị hào quang trấn trở về. Cửu Kỳ Sơn bên trong khí linh tiểu lục truyền âm nói. Chủ nhân, không được, nơi này thần văn quá lợi hại, không trấn áp được, giống như cưỡng ép trấn áp. Thần Sơn hội, sẽ, băng liệt, Lục Ly nội tâm hơi hồi hộp một chút. Không thể trông cậy vào Cửu Kỳ Sơn. Hắn lập tức truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói, Huyết Linh Nhi, lập tức nghĩ biện pháp phá trận, để cho ta đi vào, ta như vào không được, đợi lát nữa liền phải chết. Ở trên đảo không lớn, Tiêu Dao Bộ vô pháp thi triển, 13 người đều là tam kiếp thiên thần, đều có dị bảo, Lục Ly làm sao có thể đối kháng bằng vào mấy chục vạn hư không trùng khẳng định giết không chết mỏi. Người. Huyết Linh Nhi nhô ra xúc tu, hướng thông đạo bên kia dò xét mà đi. Một lát sau tựu truyền âm nói, chủ nhân, cái này thần văn mặc dù không cách nào toàn bộ phá vỡ. Nhưng để ngươi xông đi vào không có vấn đề, chỉ là cần thời gian, ít nhất phải 2-3 canh giờ. Không được, Lục Ly vội vàng truyền âm nói, nhiều nhất 2-3 nén nhang thời gian các nàng liền lên đảo. Không có nhiều thời gian như vậy. Không có cách. Thật có lỗi chủ nhân. Là Huyết Linh Nhi không dùng. Huyết Linh Nhi truyền âm để Lục Ly nội tâm chìm vào đáy cốc. Huyết Linh Nhi lĩnh hội thần văn thời gian quá ngắn. Để nó thời gian ngắn phá vỡ đây là ép buộc. Lục Ly vây quanh thông đạo đổi tới đổi lui đôi mắt lấp lóe. Gấp đến độ vò đầu bứt tai. Trong hồ 13 người toàn bộ tinh thần đại chấn, trong lồng ngực phiền muộn chi khí quét sạch sành xanh, phó công tử Diêm công tử trong mắt còn lộ ra sát cơ. Còn có 2-3 cái công tử đồng dạng trên thân lộ ra sát ý. Chỉ cần xông lên hòn đảo, mấy người kia tuyệt đối sẽ lập tức vận dụng sát chiêu. Đem Lục Ly cho giết chết, Tần công tử Quỳnh tiểu thư bọn người cảm nhận được sát cơ. Các nàng nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Những này hào môn con em thường thấy giết người. Từ nhỏ gia tộc cũng sẽ dẫn các nàng đi các loại lịch luyện. Các nàng mặc dù sẽ không động thủ giết người. Nhưng phó công tử bọn người muốn giết người. Các nàng cũng sẽ không ngăn lấy. Có, Lục Ly chuyển hai vòng. Đôi mắt có chút sáng lên. Hắn vội vàng đưa tin nói. Huyết Linh Nhi. Ngươi không phải nói ngươi có thể bố trí loại kia áp chế thần lực thần văn đạo trường bố trí cái. Này cần bao lâu, tại Yêu Ma Sơn, Lục Ly đã từng tiến vào một cái thần văn đạo trường. Nơi đó vừa tiến vào thần lực liền hội bị áp chế. Năm đó hắn tại thần văn trong đạo trường nhẹ nhõm trấn áp ngốc đầu hồ cùng ly hỏa đạo nhân. Chỉ cần Huyết Linh Nhi có thể bố trí ra. Có thể ảnh hưởng cái này 13 người. Tại thần văn trong đạo trường hắn đem không e ngại cái này 13 người. Muốn biết thần lực thế nhưng là võ giả cội nguồn. Không có thần lực bất luận cái gì chân ý sát chiêu đều không thể phóng thích. Lục Ly chính mình cũng phóng thích không được sát đế quỷ tràm. Không có thần lực pháp bảo cũng vô pháp thôi động. Coi như cưỡng ép thôi động. Uy lực khẳng định cũng sẽ đại giảm. Không thể vận dụng thần lực. Vậy chỉ có thể dựa vào nhục thân cùng công kích linh hồn. Công kích linh hồn Lục Ly có long hồn thủ hộ căn bản không sợ. nhục thân cái này 13 người cùng so với hắn nhục thân. Hắn có thể nhẹ nhõm trấn áp tất cả mọi người. Cái này đơn giản, rất nhanh liền có thể bố trí tốt. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, để Lục Ly đại hỉ. Lục Ly đứng tại chỗ bất động, để Huyết Linh Nhi lập tức bố trí thần văn đạo trường. Đem toàn bộ đảo nhỏ đều bao trùm đi vào. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất sự tình chính là thần văn đạo trường có thể hay không trấn áp tam kiếp thiên thần. Giống như vô pháp trấn áp, vậy hắn vẫn là gặp nguy hiểm. Giờ phút này hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể trông cậy vào cái này. Ông tương đương, cùng này đồng thời, hắn đem bên trong ngọn thần sơn hư không trùng phóng ra. Thả ra mấy trăm ức màu hoàng kim hư không trùng, ám nghiêm sắc hư không trùng cũng thả ra mười mấy vạn. Đều tiềm phục tại lòng đất, tùy thì chuẩn bị công kích. Huyết Linh Nhi đâm vào lòng đất, bắt đầu bố trí thần văn. Lục Ly cũng không biết nó như thế nào bố trí thần văn đạo trường. Nơi này thần niệm đều không thể nhô ra, hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi Huyết Linh Nhi tin tức, vẻn vẹn một nén nhang về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm tựu vang lên. Chủ nhân bố trí xong, tùy thời có thể dùng khởi động. Nhanh như vậy, Lục Ly đều có chút không dám tin. Huyết Linh Nhi giải thích nói, dưới đảo này có thật nhiều thần văn, ta cải biến thoáng cái, đem một vài thần văn thay đổi, tại toàn bộ hòn đảo bên trong tăng lên một cái thần văn đạo trường mà thôi. Yên tâm đi, không có vấn đề, cái này thần văn đạo trường ta nghiên cứu thật lâu, sẽ không ra sai. Tốt, Lục Ly tinh thần đại chấn, lực lượng tăng nhiều, hắn nhanh chân đi ra phía ngoài, tựu đứng tại bên hồ, ngẩng đầu nhìn chăm chú không ngừng đến gần kia 13 người. Ách, kia 13 người có chút kinh ngạc, Lục Ly vừa rồi vò đầu bứt tai, rõ ràng gấp đến độ không được, giờ phút này vì cái gì bình tĩnh như thế còn chủ động đi đến bên hồ. Chẳng lẽ chuẩn bị dùng lực lượng một người đối chiến 13 người phó công tử Diêm công tử bọn? Người liếc nhau, lại xem thường, nhất kiếp thiên thần thôi. Coi như chơi một chút trò gian trá, lại có thể thế nào? Hắn còn có thể phi thiên không thành, hoa tương đương, nơi xa trên núi cao cũng náo nhiệt lên, rất nhiều người phát ngôn bừa bãi, một số người nghiêm nghị hét lớn. Để phó công tử Diêm công tử Tần công tử xuất thủ đem Lục Ly cho diệt sát. Theo mọi người rời đi hòn đảo càng ngày càng gần, trên núi cao càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người đều đầy mắt chờ mong, chờ đợi các vị công tử đại phát thần uy đem Lục Ly chém giết thành một cục thịt bùn. Tại 13 người cự ly bên hồ trăm trượng lúc, Lục Ly chậm rãi lui lại, lui về phía sau mấy trăm trượng. Hắn trong con người giếng nước yên tĩnh, cô độc đứng thẳng, mang theo mặt nạ đồng xanh, nhìn phá lệ quỷ dị. Hừ, Diêm công tử phó công tử cùng một cái bộ công tử Lý công tử. Bốn người trên thân sát ý dâng lên, cực lực thôi động dưới chân thần binh, liền muốn hướng, sông, đi qua giết chết Lục Ly. Cự ly đảo bên cạnh 50 trượng lúc, Tần công tử đột nhiên mở miệng. Chư vị an tâm một chút chớ động, vị kia tiểu huynh đệ, một mình ngươi độc chiếm 16 gốc thần dược khẳng định là không được. Chỉ cần ngươi có thể phân ra bộ phận, ta khuyên chư vị không nên động can qua. Như thế nào? Tương đương, Quỳnh tiểu thư cũng mở miệng nói. Thanh âm lạnh băng băng, cũng rất là êm tai. Vị công tử này, chỉ cần ngươi giao ra bộ phận thần dược, ta nghĩ hắn dư công tử tiểu thư đều là giảng đạo lý người, sẽ không loạn động đao binh, mọi người dĩ hòa vi quý đi. Hai người này quả nhiên là đại gia tộc công tử tiểu thư. Hữu tâm ngực cùng khí độ, Lục Ly âm thầm gật đầu. Hai người này không hề động sát tâm, lòng dạ khí độ không tệ. Hắn trong đôi mắt không có tâm tình chập chờn, hỏi: bộ phận thiên địa thần dược là nhiều ít đâu? Bộ công tử đoạt nói mở miệng. 15 gốc, cho ngươi lưu một gốc, còn lại giao cho chúng ta phân phối. Nếu không chết, chừa cho hắn một gốc. Diêm công tử cười lạnh nói ra. Hắn tính là thứ gì? Dựa vào cái gì đến một gốc thần dược toàn bộ giao ra? Không phải vậy, nơi này chính là hắn chôn xương chi địa. Ha ha ha, Lục Ly giận quá mà cười. Trên thân chiến ý dâng lên. Quát to, muốn thần dược liền đến đoạt đi. Ta hôm nay đem lời phóng xuất, dám lên đảo động thủ với ta. Sinh tử tự phụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.